Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, nói lời giữ lời. Vì vậy, một vị trời sinh nguyệt hoa chân thể, vừa vào cửa liền đưa đến một đám trưởng lão tranh đoạt thiên tài. Cứ như vậy hoa rơi ngọc hành phong, cũng không lâu lắm, ngay tại một đám não tàn bột thổi phồng hạ, được cái ngọc hành tiên nhã hào. Rất đúng dịp là, vị này ngọc hành tiên viện, ngay tại Lâm Phi Viện bên cạnh, cũng đã gặp mấy lần có người tới dây dưa, đều là Vấn Kiếm Tông nhân tài mới nổi, trong đó thậm chí còn có chân truyền đệ, bất quá đều ở đây ngồi cửa viện ăn bế môn canh. Không nghĩ tới hôm nay, lại đem thiên sư phủ thiếu thiên sư cho rước lấy. Này ngọc hành tiên mị lực có thể thật là lớn, vị này thiếu thiên sư có thể là uống một chút rượu. Lúc này chính ngăn ở Thu Nguyệt Hoa cửa viện, hô to kêu, Thu sư muội, ta là thiên sư phủ thiếu thiên sư, ra đi theo ta uống hai chén như thế nào đây? Trương sư huynh, người uống nhiều rồi, chấm ngoặc kép, mấy cái ngọc hành phong đệ nhìn hắn huyên náo có chút không giống như đồn đại. Cũng không dừng được khuyên, ta không uống nhiều, thân là thiên sư phủ thiếu thiên sư, Trương Chính Thường từ đến đại, liền chưa từng ăn qua như vậy bế môn canh. Trừng mắt, chỉ mấy cái ngọc hành phong đệ, mấy người các ngươi, nhanh lên một chút, giúp ta đem Thu sư muội mời đi ra theo ta uống rượu. Ngươi uống nhiều rồi, Trương sư huynh, nếu không chúng ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi cái gì? Ta muốn mời Thu sư muội uống rượu. Ngươi, mấy người các ngươi, đi nhanh cho ta mang rượu tới. Thu Nguyệt Hoa cửa viện một hồi lâu làm ầm ĩ. Lâm Phi nhìn đến nhưng là trực đả ngáp, còn cho là chuyện gì đâu rồi. Nguyên lai là thiên sư phủ vị này hoàn khổ uống say ở nơi này mượn rượu làm can. Trễ nãy ta ngủ, chấm ngoặc kép, Lâm Phi bĩu môi, dự định trở về tiếp tục ngủ. Về phần anh hùng cứu mỹ nhân cái gì? Đùa gì thế? Trời sinh nguyệt hoa chân thể thiên tài, còn phải tự đi giúp nàng ra mặt. Nửa phút giáo vị này mới vừa dưỡng khí thiếu thiên sư làm người có được hay không? Bất quá đi tới một nửa, Lâm Phi đột nhiên cảm thấy không đúng. Còn bà nó, ta vội vã trở về làm gì? Không phải muốn đi huyền băng động ấy ư? Cơ hội tốt như vậy đưa tới cửa, ta xong rồi mà khách khí với bọn họ. Nghĩ tới đây, Lâm Phi bước chân lại ngừng lại. Xa xa nhìn một cái vị thiên sư kia phủ thiếu thiên sư. Coi như ngươi xui xẻo, chấm ngoặc kép, ta, có muốn hay không nhân ngủ. Lâm Phi này vừa mở miệng, một đám người nhất thời nhìn sang, thấy rõ ràng là Lâm Phi sau khi, mấy cái uống say khướt ngọc hành phong đệ còn nghĩ qua tới cản một chút. Nguyên lai là Lâm sư huynh, đã trễ thế này tại sao còn chưa ngủ. Bên kia vị kia là thiên sư phù Trương sư huynh, Lâm sư huynh hẳn nghe qua chứ. Đối phương những lời này được tương đối khách khí, bất quá trong lời nói ý tứ, ít nhiều gì mang một ít uy hiếp, đơn giản chính là, dạ, bên kia vị kia chính là gần đây làm Vấn Kiếm Tông náo loạn. Ngay cả rất nhiều chân truyền đệ cũng không làm gì được hắn thiên sư phủ Trương công. Ngươi thức thời vội vàng trở về nhà ngủ, chớ cho mình tìm cái gì không được tự nhiên. Đáng tiếc hắn không biết, Lâm Phi chính là tới tự tìm phiền phức. Cho nên còn không chờ đối phương một câu nói xong đâu, Lâm Phi cũng đã đi thẳng qua đi. Đứng ở ngoài cửa viện, từ trên xuống dưới quan sát một chút vị thiên sư này phủ thiếu thiên sư. Trương sư huynh đúng không? Đã trễ thế này còn ở lại Ngọc Hành Phong, làm ra động tĩnh lớn như vậy, không tốt lắm đâu. Ngươi lại vừa là kia căn thông. Trương Chính Thường vốn là bị Thu Nguyệt Hoa làm cho có chút không xuống đài được, lúc này nhìn một cái, lại có không có mắt đi lên gây chuyện, khí thì càng không đánh một nơi tới. Ngươi thấy rõ ràng, ra nhưng là thiên sư phủ thiếu thiên sư, Vấn Kiếm Tông ta đều đi ngang. Ngươi một cái ngọc hành phong ta còn không thể tới. Ta cho ngươi biết, ra hôm nay tới, là tới mời Thu sư muội uống rượu. Không liên hệ nhau nhân tốt nhất mau tránh ra một chút. Nếu không đừng trách ra không khách khí. Kết quả đối phương lại canh phách lối. Ta bất kể ngươi cái gì thiếu thiên sư, Ngọc Hành Phong có Ngọc Hành Phong quy củ, lại ở chỗ này dây dưa không ngớt, đừng trách ta đá ngươi xuống núi. Con bà nó, Trương Chính Thường nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Làm hơn 20 năm hoàn khố, lần đầu tiên đụng phải so với chính mình canh phách lối. Dưới cơn thịnh nộ, giơ tay lên chính là sáng một bạt tai. Ngươi có gan đá ta xuống núi thử một chút. Bạt tai này, Trương Chính Thường ngược lại không có dùng chân nguyên. Trên thực tế, Thiếu Thiên Sư không hề nghĩ tới muốn với đối phương động thủ. Tỷ võ đánh nhau loại chuyện này, giao cho đệ đi làm là tốt. Chính mình loại thân phận này hiển hách công ca, đương nhiên là yên lặng làm một mỹ nam tương đối khá. Sở dĩ phiến ra cái bạt tai này, không phải là muốn làm nhục đối phương xuống. Sau đó, Trương Chính Thường liền từ trong mắt đối phương thấy được một tia mừng rỡ. Chờ chút, mừng rỡ, có ý gì? Trương Chính Thường cảm thấy, người nọ là không phải là não có vấn đề. Đáng tiếc, còn không chờ Thiếu Thiên Sư suy nghĩ ra, trên mặt lại đột nhiên đau xót. Đi theo, cả người liền bay, người cũng đã trên không trung rồi. Thiếu Thiên Sư mới phản ứng được, còn bà nó, ta lại bị người một cước đá ở trên mặt, hơn nữa còn đá bay. Ba, nhất thanh muộn hưởng sau khi, toàn bộ Ngọc Hành Phong đột nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phi, bao gồm vị kia bị một cước đá ở trên mặt Thiếu Thiên Sư. Cho tới bây giờ, Thiếu Thiên Sư cũng còn không thể tin được vừa mới phát sinh hết thảy. Lại còn có người yêu cầu ta đá hắn xuống núi. Chấm ngoặc kép, phảng phất qua hồi lâu, giọng nói của Lâm Phi mới đưa an tĩnh đánh vỡ. Chỉ thấy hắn một bên vỗ một cái mặt dày thượng cho bụi, một bên từ từ hướng Trương Chính Thường đi tới. Ngươi lại dám đá ta. Một cước này hoàn toàn để cho Thiếu Thiên Sư vô cùng phẫn nộ. Một đôi mắt tử nhìn chòng chọc chính đi tới Lâm Phi. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là Thiên Sư Phủ Thiếu Thiên Sư. Phụ thân ta là Trương Tự Nhiên. Hôm nay ngươi một cước này, ta tới Nhật muốn ngươi gấp trăm lần một ngàn lần trả lại. Ừ, ta rất sợ hãi. Lâm Phi một bên đến, vừa tiếp tục đi tới. Không biết rõ làm sao. Vốn là dưới cơn thịnh nộ Thiếu Thiên Sư, khi nhìn đến đối phương càng đi càng gần, cùng với trên mặt rừng rưng nụ cười lúc, trong lòng lại không lý do vừa kéo. Khí thế đột nhiên một chút yếu rất nhiều. Ngươi muốn làm gì? Không có gì, đá ngươi xuống núi. À, ba, trả lời Thiếu Thiên Sư, là tiếng thứ hai trầm đục tiếng vang. Thiếu Thiên Sư lần nữa bay, không phải mới vừa rồi không? Lại ở chỗ này dây dưa không ngớt. Đừng trách ta đá ngươi xuống núi. Làm người muốn coi trọng chữ tín. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiếu Thiên Sư thiếu chút nữa phun ra hai búng máu tươi. Bệnh thần kinh à, Vấn Kiếm Tông tại sao có thể có loại này điên? Hắn chẳng lẽ cũng không biết. Động ta, cha ta nhất định sẽ không theo hắn Vấn Kiếm Tông từ bỏ ý đồ ấy ư? Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ tông môn hạ xuống trừng phạt? Không được, thân phận ta hiển hách, tương lai tất nhiên là phải thừa kế Thiên Sư Phủ. Không thể với người bị bệnh thần kinh liều mạng. Hắn đã chết chết vô ích. Ta chết Thiên Sư Phủ coi như không người nối nghiệp. Không được, ta phải phục hắn. Chờ một chút, vân vân, Lâm Sư Huynh đúng không? Có lời dễ thương lượng. Không nên động. À, Thiếu Thiên Sư vốn là muốn không nên động to. Kết quả một câu nói cũng còn chưa kịp xong, Lâm Phi thứ ba chân lại đã tới. Thiếu Thiên Sư lần nữa bay, rơi ầm ầm trên đất sau khi mới đứt quãng đem còn lại mấy chữ đi ra. Không muốn, không muốn đá mặt, chấm ngoặc kép, Lâm Sư Huynh, chấm ngoặc kép. Một tận đến giờ phút này, mấy cái trợn mắt hốc mồm Ngọc Hành Phong đệ, cuối cùng từ trong khiếp sợ kịp phản ứng. Lâm Sư Huynh, có lời thật tốt, đừng động thủ, chấm ngoặc kép. Ồ, Lâm Phi thoáng ngừng một chút. Lâm Sư Huynh, ngươi xem, mọi người đều là người tuổi trẻ, cần gì phải bởi vì tức giận nhất thời động thủ, không bằng ngồi xuống thật tốt nói một chút. Mọi người kết giao bằng hữu, ta nghĩ, hôm nay sự tình, Trương Sư Huynh chắc hẳn cũng sẽ không để ý. Chấm ngoặc kép, lời nói cái này Ngọc Hành Phong đệ, phỏng chừng cũng là có chút điểm nóng này. vì khuyên nhủ Lâm Phi. Ngay cả loại này dỗ chuyện hoang đường tất cả đi ra. Trương sư huynh đại độ như vậy. Dạ, là, Trương sư huynh làm người luôn luôn đại độ. Tuyệt đối sẽ không bởi vì này chút chuyện tức giận. Cái này, Lâm sư huynh, ngươi xem có phải hay không là cứ tính như vậy. Vị huynh đài này đến, đoán chừng là mình cũng có chút không tin mình rồi. Lại liền vội vàng đổi một giọng. Ngươi nghĩ, ngươi nhưng là sư phụ đắc ý đệ. Tiền đồ xa quá lớn quang minh cực kỳ. Không cần phải bởi vì tức giận nhất thời đắc tội thiên sư phủ. Mấy ngày nay Trương thiên sư nhưng là ở tông môn làm khách đâu rồi. Vạn nhất ở trưởng giáo nơi đó đôi câu. Làm phiền ngươi cũng không? Nghe sư đệ khuyên một câu như thế nào? Khác bởi vì tức giận nhất thời buông tha thật tốt tiền đồ. Chấm ngoặc kép, cũng đúng. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi có chút bội phục nhìn đối phương liếc mắt. Có thể đem Ngọc Hành Phong đệ cùng thật tốt tiền đồ liên hệ với nhau. Trí tưởng tượng vẫn đủ phong phú. Lâm sư huynh minh bạch liền có thể. Minh bạch liền có thể. Chấm ngoặc kép, nghe Lâm Phi như vậy một. Cái kia Ngọc Hành Phong đệ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Âm thầm cảm khái. Với bệnh thần kinh giao thiệp với thật là quá khó khăn rồi. Kết quả, còn không chờ hắn cảm khái xong đâu. Ba. Lại vừa là nhất thanh muộn hưởng. Lần này, thiếu thiên sư ước chừng bay xa mười mấy mét. Trực tiếp rơi vào trên sơn đạo. Mang theo trận trận kêu thảm thiết. Theo sơn đạo liền đảo quanh lăn xuống. Còn bà nó, mấy cái Ngọc Hành Phong đệ nhất thời hít vào một hơi. Nhìn ánh mắt của Lâm Phi. Với nhìn điên không có gì khác biệt. Mới vừa rồi phụ trách khuyên cái kia. Càng là tại chỗ cũng nhanh khóc lên. Một cái tay chiến chiến nguy nguy chỉ Lâm Phi. Ngươi người này tại sao như vậy? Thiên sư phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chủ yếu là ta cảm thấy. Làm người coi trọng chữ tín tương đối trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi bĩu môi. Căn bản không lý cái gì thiên sư phủ. Bởi vì ngay mới vừa rồi. Lâm Phi đã cảm thấy. Ngọc Hành Phong trung ương kia đang lúc trong viện. Đột nhiên xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy chân nguyên ba động. Xem ra, chính mình vị kia tiện nghi sư phụ rốt cuộc ngồi không yên. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.